chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2230, chị Đại. Không phải liền là lớn lên xinh đẹp điểm a? Bày ra cái mặt thối cho ai nhìn? Lòng như cho nguội Lý Hiểu Tuyết vô ý đi giải thích cái gì? Chỉ có quầy đồ nướng Đại Thúc, một mực đối nàng vẻ mặt vui cười đối mặt. Thực Lý Hiểu Tuyết biết Đại Thúc đối mỗi người đều là giống nhau. Nhưng có một người đối với mình cười, tựa như là cái kia trong ngày mùa đông ánh sáng mặt trời. Để cho nàng cảm giác được ấm áp, có một lần Lý Hiểu Tuyết ở chỗ này ăn đồ nướng, bị mấy cái tên côn đồ đùa giỡn, Đại Thúc còn ra mặt đem những tên côn đồ kia cho quát lui. Cho nên, tại Lý Hiểu Tuyết tâm lý, đối cái này quầy đồ nướng Đại Thúc có một loại đặc biệt cảm tình. Tựa như là cha mình một dạng. Dương Thúc, ngươi nhanh cho chúng ta nướng đi. Lý Hiểu Tuyết mặt đỏ bừng, xem ra xinh đẹp cực. Trước kia Lý Hiểu Tuyết chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là lạnh, nhưng bây giờ, hoàn toàn không giống. Xinh đẹp rung động lòng người khuôn mặt, cao gầy vóc dáng, hoàn mỹ dáng người, thẹn thùng tiểu nữ nhi bộ dáng, để cho nàng thành là một cái chánh thức mỹ nữ. Được rồi, chờ lấy, lập tức liền cho ngươi nướng. Đại Thúc trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười. Toàn bộ quá trình, Vương Đại Đông một mực cười mỉm nhìn lấy. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đỏ mặt bộ dáng, nhìn rất đẹp. Lý Hiểu Tuyết càng thẹn thùng. Lão đại, cái kia chính là ta nói mặt đờ nữ, thế nào đầy đủ xinh đẹp a? Lúc này, một cái cực bỉ ổi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chính điểm, quá chính điểm, eo vật tỉ mỉ, cái kia dáng người, quả thực so ngôi sao còn tốt hơn. Một cái lỗ mũi phía trên mang theo thật to khoen mũi. Chải lấy tóc vuốt ngược nam nhân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Hiểu Tuyết. Miệng bên trong chảy nước miếng đều nhanh muốn rớt xuống đất. Bất quá cái kia bán đồ nướng lão đầu tựa như là cái bộ đội xuất ngũ. Thật sự có tài, lần trước chúng ta mấy cái huynh đệ liền bị hắn đánh chạy. Một cái nhuộm tóc vàng lưu manh tại khoen mũi nam bên cạnh nói ra. Khoen mũi nam quay người phiến tóc vàng một bạt tay. Người nhà đần độn sao? Không nhìn thấy lão tử sau lưng có hai mươi mấy cái huynh đệ. Là, tóc vàng tranh thủ thời gian cười làm lành. Khoen mũi nam nhổ một bãi nước miếng tại bàn tay mình tâm. Xoa xoa, sau đó tại cái kia bóng loáng sáng bóng tóc vuốt ngược phía trên mò vài cái. Lúc này mới hướng về Lý Hiểu Tuyết đi đến. Tiểu tử, bạn gái của ngươi lão đại của chúng ta muốn. Thức thời cho ta cút nhanh lên. Tóc vàng phách lối vô cùng đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông liền con mắt đều không có nhìn lưu manh liếc một chút. Đối Lý Hiểu Tuyết cười nói. Lý huấn luyện viên, người thích ăn dưa leo vẫn là cà tím. Lý Hiểu Tuyết cúi đầu không nói. Tuy nhiên nàng cũng không có chỗ qua bạn bè trai gái. Nhưng dù sao 28 tuổi, lập tức liền liên tưởng đến phương diện kia. Hắn hỏi thế nào ta cái này? Mắc cỡ chết người, tê liệt lão tử nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy. Bị Vương Đại Đông không nhìn, tóc vàng lập tức giận mắng lên. Nâng tay lên liền muốn đi phiến Vương Đại Đông. Ba, ôi! Một cái tát kia còn chưa rơi xuống đi, tóc vàng thì khoanh tay nhảy dựng lên. Đồ nướng Đại Thúc một bên nướng đồ nướng, một bên cười lạnh nói, lần trước bị đánh còn không có chịu đầy đủ đúng không? Vừa mới cũng là đồ nướng Đại Thúc vung một cái đồ nướng cái thẻ, đánh vào tóc vàng trên tay. Lão già khốn kiếp, đừng tưởng rằng là một người phá binh thì không dậy nổi. Ba. Tóc vàng lời còn chưa nói hết, trên mặt lại chịu một cái thẻ. Bà ngoại lớn, hắn đánh ta. Tóc vàng không dám làm âm thanh, bưng bít lấy quay hàm, đáng thương nhìn lấy khoen mũi nam. Khoen mũi nam phất phất tay, lập tức liền từ chung quanh vọt tới hai mươi mấy cái lưu manh, đem quầy đồ nướng bao bọc vây quanh. Rất nhiều khách người nhất thời dọa đến vội vàng rời đi. Lão gia hỏa, không muốn gây chuyện thì cho ta ngoan ngoãn nướng ngươi đồ nướng. Cẩn thận lão tử đưa ngươi sạp đồ nướng cho nện, khoen mũi nam phách lối nói ra. Đồ nướng đại thúc không hổ là đã từng đi lính, trên thân cái kia một cỗ huyết tính cũng không có biến mất. Lúc này nói ra, ngươi đập cho ta thử một chút. Tê liệt, nện thì thế nào? Một cái lưu manh đem một chương đồ nướng cái bàn lật tung. Hiu, một cái nướng bánh rán dầu ruột bắn vào cái kia lưu manh miệng bên trong. Lưu manh lập tức bị nóng oa oa kêu to. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi đối đãi trưởng bối muốn có lễ phép à? Đồ nướng đại thúc tiếp tục nướng nướng. Vương Đại Đông âm thầm gật gật đầu. Cái này đồ nướng đại thúc tuy nhiên không có gì đặc biệt bản sự, nhưng nội tâm lại là cực kỳ mạnh mẽ. Bị nhiều như vậy lưu manh vây quanh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Có thể tưởng tượng, cái này đồ nướng đại thúc tuyệt đối không có ai biết đi qua. Coi như không có đi lên chiến trường, cũng tuyệt đối đi qua sinh tử đại khủng bố. Thao, đánh cho ta. Một đám lưu manh rốt cục giận, hướng về đồ nướng đại thúc chen chúc mà đi. Nhưng mà đồ nướng đại thúc quả nhiên thân thủ đến, trong tay hai cái đồ nướng cái thẻ tung bay, đem nguyên một đám lưu manh trên thân quất ra từng đạo máu ứ đọng dấu. Cho ta cầm vũ khí. Một tên lưu manh lập tức từ bên hông móc ra một cây dao găm, hướng về đồ nướng đại thúc đâm vào. Đồ nướng đại thúc phi lên một chân, liền đem cái kia dao găm lưu manh đá bay. Có điều hắn lưu manh đều xuất ra dao găm, hoặc là giấu ở tay áo bên trong ống thép dao bầu. Đồ nướng đại thúc thực sự có thể đánh, nhưng đối phương vũ khí tinh xảo, đối với đồ nướng đại thúc trong tay đồ nướng cái thẻ tới nói, khẳng định không phải là đối thủ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ, một tiếng khẽ kêu vang lên, dừng tay cho ta. Tê liệt, nơi nào đến tiểu nha đầu dám. A, thật, thật xin lỗi. Chị đại, khoen mũi nam quay đầu, chỉ gặp một người mặc giang đô đại học đồng phục nữ sinh chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, thấy rõ ràng người tới, một đám lưu manh nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán, không dám tiếp tục động thủ. Thiếu nữ đi tới, vung lên bàn tay thì phiến khoen mũi nam một bạt tay. Mù người mắt chó. Liền ta huấn luyện viên chủ ý cũng dám đánh. Thật, thật xin lỗi. Chị đại, ta không biết đó là ngươi huấn luyện viên. Nếu như biết, cũng là lại cho ta 100 chó gan cũng không dám đối huấn luyện viên bất kính. Khoen mũi nam nơm nớp, lo sợ nói ra, nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối khí diễm. Vương Đại Đông quay đầu muốn nhìn một chút đến cùng là nơi nào đến tiểu cô nương đã vậy còn quá nghiêu bước, liền bên đường lưu manh đều e ngại thành dạng này. Khi thấy rõ thiếu nữ mặt lúc, Vương Đại Đông nhất thời ngạc nhiên. Thiếu nữ không là người khác, thình lình chính là Lâm Thi Nhi. Ngoạn tao, tiểu yêu này nghiệt, lúc nào lại thành chị đại. Lâm Thi Nhi cũng nhìn đến Vương Đại Đông, xinh đẹp đại ánh mắt khẽ động, sau một khắc liền muốn mở lựu. Vương Đại Đông đã nhìn đến, tự nhiên không có khả năng thả nàng đi. Mọi người chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, Vương Đại Đông đã không thấy. Các loại lại xuất hiện thời điểm, Vương Đại Đông đã mang theo Lâm Thi Nhi cổ áo. Tỷ phu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, thật là đúng dịp a. Hắc hắc. Lâm Thi Nhi biết không tránh thoát, xoay người, hướng về Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Vương Đại Đông híp híp mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lâm Thi Nhi. Nói ra, chị đại, ngươi có phải hay không cần phải cho ta cái giải thích a? Cái gì chị đại, tỷ phu, ngươi khẳng định là nghe lầm. Tiểu ma đầu có chút tâm hỏng nuốt ngụm nước bọt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.